Lúc trước người mà cổ thần Dương vừa ý chính là thơ Y An Vinh, nhưng lúc đó ảnh hưởng của Long Chính Bang vô cùng lớn, vì vậy trải qua bao hiệp đấu, thỏa hiệp cuối cùng tiếp nhận người trung gian kia chính là Đậu Nguyên Lợi bây giờ. Đậu Nguyên Lợi có thể nói là kết quả của sự cân bằng nhiều mặt chứ không phải là người mà cổ thần Dương hoàn toàn vừa ý, chỉ là lựa chọn vô cùng bị động mà thôi. Tất nhiên cổ thần Dương không cam lòng, cho nên nhìn đến 10 năm sau, đem tất cả hy vọng đặt trên người Hàn Đông. Vì thế, đến thời khắc mấu chốt ông ta mới ra sức ủng hộ Hàn gia, tương lai của thành phố Minh Châu cũng giao vào tay Hàn gia. Có thể nói, hiện tại, Hàn Đông là đại diện của Hàn gia, mặt khác cũng là người mà cổ thần Dương gửi gắm hy vọng, cho nên, chiếc ghế của Hàn Đông trong tương lai gần như không có chuyện bị trì hoãn. Hơn nữa, với bối cảnh như vậy, thân phận lại ổn định, tương lai Hàn Đông đã có thể nghĩ đến như là một người cầm quyền mạnh mẽ cứng rắn nhất Trung Hoa. Cha, mai lớp con tổ chức họp phụ huynh, con với Nguyệt Nguyệt là học sinh chuyển trường, phụ huynh nhất định phải có mặt. Hàn Vũ vừa tan học về nhà đã nói với Hàn Đông. Vẻ mặt của nó hơi khó xử, vì thời gian này Lữ Nhạc đã xuất ngoại tham gia hội nghị giao lưu quân sự, nên tất nhiên không thể không tham gia cuộc họp phụ huynh, mà mẹ của Hàn Nguyệt là Kiều San San cũng ra nước ngoài tham gia một cuộc họp thương mại quốc tế cũng không thể về kịp. Cậu bé và Hàn Nguyệt trong trường học tất nhiên là hồ sơ đã được xử lý, nơi. gocchuyenaudio.com, chúng học cũng không ai biết thân phận thật sự của hai đứa. Tuy Hàn Nguyệt nhỏ hơn Hàn Vũ một tuổi, nhưng cô bé này vô cùng tranh cường háo thắng, dám dựa vào thành tích nổi trội xuất sắc ở lớp 5 tiểu học xin nhảy một bậc cho nên hiện giờ học cùng lớp với Hàn Vũ. Trên thực tế, trong trường Hàn Vũ cũng hơi bị kỳ thị một chút, khiến cậu bé cứ rầu rĩ không vui. Một cậu bé hơn 10 tuổi, cho dù là một cậu bé thông minh, biết điều, bị người khác kỳ thị, trong lòng vẫn rất không vui, cho nên cậu bé không muốn lúc họp phụ huynh lại không ai tới, chắc chắn như vậy sẽ khiến cho thầy cô bất mãn và bạn bè cười nhạo. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, Hàn Đông mỉm cười nói. Thế này vậy, chiều ngày mai cha cố gắng rút ra thời gian tham gia cuộc họp phụ huynh của các con. Tuy Hàn Đông bề bộn nhiều việc nhưng con cái là tương lai, hơn 10 tuổi là thời khắc quan trọng để tâm trí trưởng thành, nhất định phải bồi dưỡng cho tốt mới được. Cách chương.